nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97. Bốn tiểu cường giáng lâm. Bằng hữu tốt nhất bị trục xuất. Loki chuẩn bị soán quyền đoạt vị. Asgather đã nằm ở chiến tranh biên giới. Mà ngươi lại có thể ăn 4 con lợn rừng, 6 con gà rừng, nửa con nghiêu, cùng với 2 đại thùng gỗ ti. Lẽ nào ngươi liền không để ý sao? Nhìn chính đang hồ ăn hay Von Stark, nôn nóng Fendro rốt cục không nhịn được. Xông lên trực tiếp vuốt ve trên tay hắn mâm. Không muốn đem ta thật khẩu vị xem là thờ ơ. Bị khiêu khích Von Stark phẫn nộ đứng lên. Hai người các ngươi dừng lại cho ta. Hiện tại tình huống như thế không phải là nội chiến thời điểm. Sip đi tới, ngăn ở trước mặt hai người. Cũng không biết chân chính phải làm chính là cái gì. Vì lẽ đó nên xuất phát. Người nói là đi tìm Tho. Chuyện này quả thật quá điên cuồng. Đây là tự sát. Fenro nói rằng, Loki hiện tại là lâm thời quốc vương. Mà không có hắn mệnh lệnh một mình rời đi Asgather. Loki hoàn toàn đem bọn họ định tính vì là phản quốc. Xuyệt, cẩn thận một chút. Nói không chắc hiện tại hai đồ ơ chính đang nhìn kỹ nơi này. Hogun nhắc nhở nói rằng, đùng, môn vào lúc này mở ra, một người thị vệ đi vào, hai đồ ơ muốn gặp các ngươi. Thảo, xong đời, sau 5 phút, Tho thủ hạ trung tâm 4 vị tùy tùng, cúi đầu ủ rũ đi tới hai đồ ơ bên người. Các ngươi dám cãi lời lâm thời quốc vương Loki mệnh lệnh, cho dù là đầy phản quốc tội danh, cũng phải đem Tho mang về. Hai đồ ơ ánh mắt nhìn chằm chằm 4 người. Chất vấn. Đúng. Sip nhắm mắt nói rằng. Nàng đã chuẩn bị kỹ càng nghênh tiếp thẩm phán. Nhưng hai đồ ơ đón lấy trả lời nhưng là ra ngoài dự liệu của nàng. Ý nghĩ rất tốt. Chỉ thấy ở 4 người choáng váng trong ánh mắt. Hai đồ ơ đi từ từ ra truyền tống khu. Ta nhất định phải cống hiến cho quốc vương. Vì lẽ đó không thể mở ra cầu Bifrost. Nhưng cầu Bifrost có lúc cũng sẽ xuất hiện cực nhỏ tỷ lệ trục trặc. Tỷ như sai lầm truyền tống. Chỉ thấy hai đồ ơ dứt tiếng. Sau một khắc Asgather bầu trời. Liền xuất hiện một đạo chói mắt cầu vòng chùm sáng. Mà như vậy một đạo dễ thấy cầu vòng chùm sáng. Tự nhiên không che giấu nổi mới từ trái đất trở về Loki. Lấy sự thông minh của hắn. Thấy thế nào không ra trong đó vấn đề. Hai đồ ơ tuy rằng ở bề ngoài nói cống hiến cho quốc vương. Nhưng hiển nhiên là dương thịnh âm suy. Thậm chí hắn trong bóng tối có thể đã phát hiện chính mình mờ ám. Mà mục đích của đối phương. Loki tự nhiên cũng có thể muốn lấy được. Vậy thì là nghênh tiếp hắn cái kia ngu xuẩn A Nhi Trăng trở về. Mà thôi 4 tiểu cường thực lực. Hắn coi như là muốn phái người chặn lại cũng không dễ dàng. Hơn nữa lúc này Loki lại nghĩ tới trên trái đất cái kia nhân loại khủng bố. Liền vì cẩn thận để Loki đi tới quốc vương cung điện phòng dưới đất. Đi ra đi, Destroyer, nhìn chậm rãi giải trừ phong ấn. Từ màn ánh sáng bên trong đi ra Destroyer. Cảm thụ trên người đáng sợ khí tức. Cầm trong tay Odin thần trượng Loki cười đắc ý lên. Từ Asgather đến trái đất. Có thể không nhất định chỉ có cầu Bifrost một con đường. Coi như là không có hai đồ ơ phối hợp. Hắn cũng có thể đem cái này tên to xác đưa đến trái đất. Bảo đảm ta ngu xuẩn ca ca sẽ không trở về. Tất cả đều hủy diệt đi. Cusson, ngoại tinh vương tử 2 ngày nay quá làm sao? Thông tin bảng bên trong. Fury đang cùng Cusson hiểu rõ. Ở xác nhận Tho người Asgather thân phận sau khi... Fury hầu như đem chuyện trong cục vụ đều giao cho Hugh. Ngược lại đem hết thảy tinh lực đều đặt ở bên này. Ta nghĩ hắn trải qua nên còn khá tốt. Cusson hồi đáp. 2 ngày nay Tho vẫn luôn ở khoảng cách cây bùa mấy chục dặm ở ngoài trấn nhỏ. Cùng lái xe đụng vào hắn cái kia nữ thiên văn nhà khoa học cùng nhau. Mà giữa hai người loại kia ngươi nông ta nông ám muội. Cusson làm sao có khả năng không thấy được. Hơn nữa, vì vị kia gọi là Jane Foster nữ nhà khoa học. Tho thậm chí tự mình tìm Cusson. Yêu cầu Cusson đem trước tịch thu Jane thiên văn thiết bị cùng tư liệu trả lại nàng. Cái kia nữ nhà khoa học biết thân phận của hắn sao? Nghe được Coulson báo cáo, Fury đột nhiên hỏi. Không biết, Thor cũng không muốn để nói ra chuyện này. Coulson hồi đáp, hắn người tuy rằng đang bảo vệ Thor, nhưng hiện tại càng nhiều biểu hiện là viễn trình giám thị mà thôi. Mà lúc này Coulson cũng đột nhiên nghĩ đến một cái gặp rủi do vương tử che giấu thân phận, cùng một cái tên điều chưa biết nữ nhà khoa học cùng nhau. Này không phải thỏa thỏa Mary Sue đồng thoại nội dung vở kịch sao? Lẽ nào Asgather cũng yêu thích chơi này vừa ra? Nếu hắn yêu cầu, vậy cứ như thế đi. Đối mặt như vậy một cái đột nhiên đến lưu vong ngoại tinh vương tử. Cùng với để chính thức đi cẩn thận từng ly từng tí một tiếp đón. Hay là còn không bằng mấy cái gì cũng không biết. Chỉ là đem xem là người bình thường nhà khoa học thật đây. Nhất phương, cái kia có thể sẽ đi tới trái đất tính chất công kích vũ khí. Người nói có thể hay không cùng vị này lưu vong ngoại tinh vương tử có quan hệ. Fury nói xong, lần thứ hai đưa mắt nhìn sang một bên Lộ Nhất Phương. Cũng không phải không thể nào. Liền tư liệu cùng hai ngày nay Thor biểu hiện đến xem. Chỉ ít người Asgather theo nhân loại vẫn có rất nhiều tương tự địa phương. Vì lẽ đó một cái lang thang vương tử ở đất khách bị đâm giết. Chuyện như vậy ở trong lịch sử nhân loại không phải rất thông thường sao? Lộ Nhất Phương than buông tay nói rằng. Mà nếu như Thor, chẳng phải là liền can thiệp đến Asgather chính trị. Đối với Asgather căn bản không biết. Đây rốt cuộc xem như là lợi vẫn là tệ à. Fury thần sắc phức tạp thở dài nói. Thứ ta nói thẳng, nếu như ngược lại, làm bộ không biết, liền nhìn như vậy Thor bị giết chết. Người cảm thấy liền sẽ không sao. Lộ Nhất Phương hỏi ngược lại. Fury nghe vậy cũng không trả lời. Mà là âm thầm nắm chặt nắm đấm. Dưới tình huống này bọn họ làm cái gì đều là sai. Mà truy cứu nguyên nhân căn bản. Hay là bởi vì nhân loại đang đối mặt người Asgather lúc. Nằm ở nhược thế địa vị A. Đô đô đô. Ở trong phòng rơi vào trầm mặc thời điểm. Còi báo động đột nhiên vang lên. Xảy ra chuyện gì? Coulson nghe được thanh âm này. Vội vàng nhằm phía phòng quản lý. Sơ, hướng Tây Bắc phát hiện năng lượng cao phản ứng. Ngồi trước máy vi tính mấy cái quản chế nhân viên nói rằng. Nhìn có ai ở phụ cận. Lập tức khiến người ta đi xem. Coulson ra lệnh sau khi. Lập tức lại chạy trở về phòng. Đem chuyện nào nói cho bộ đàm một bên khác Fury. Sơ. Ta cần ngươi bố trí ở bên ngoài áo giáp lữ quan chỉ huy tin tức. Lộ Nhất Phương ở búa thần sấm bên trong được khả năng không sai. Phải đợi tên to xác tựa hồ đến. Rốt cục đến rồi mà. Fury thở dài một hơi. Nên đến vẫn là sẽ đến. Các vị sơ, ta là đặc công 0233. Ta đã tới hiện trường. Xin chỉ thị, rất hiển nhiên đặc công 0233 vận khí không tệ. Hạ xuống vị trí chính là hắn phụ trách khu vực. Như vậy đặc công 0233. Duy trì khoảng cách an toàn. Người chứng kiến đồ vật khả năng vô cùng nguy hiểm. Không muốn thử nghiệm cùng giao lưu. Lộ Nhất Phương lập tức tiếp nhận bộ đàm. Destroyer có thể không phải có thể giao lưu chủ. Mà đối với đặc công 0233. Lộ Nhất Phương vẫn còn có chút hảo cảm. Bởi vậy cố ý nhắc nhở hắn một hồi. Báo cáo sơ. Bọn họ thật giống cũng không có nguy hiểm như thế. Một người trong đó còn hướng ta chào hỏi đây. Trong máy truyền tin, đặc công 0233 giọng nghi ngờ truyền đến. Bọn họ, Lộ Nhất Phương nghe vậy sửng sốt một chút. Lập tức hỏi tới, người đến cùng nhìn thấy gì? Cho ta tỉ mỉ, sinh động, hình tượng miêu tả đi ra. Âm thanh này là tương đương cố vấn các hạ. Trong máy truyền tin, đặc công 0233 âm thanh mang theo kinh ngạc cùng cay đắng. Mỗi lần gặp phải vị này cố vấn các hạ, sự tình sẽ trở nên kỳ quái lên. Nhưng người ta dù sao cũng là sơ. Hắn mệnh lệnh đặc công 0233 hay là muốn trung thực thi hành. Liền đang trầm mặc vài giây sau khi đặc công 0233 rồi mới hồi đáp. Báo cáo sơ, ta thấy chiến thần công chúa Sena, Thành Long, Robinson. Lộ Nhất Phương, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.